Tôi vẫn còn một sổ tiết kiệm mà hôm trước đám cưới mẹ đẻ cho riêng tôi. Bảo là để phòng thân cũng được cả 100 triệu. Nhà tôi ở quê nhưng kinh tế rất ổn định. Ba mẹ tôi lại không thích khoe khoang nên nhà cửa nhỏ gọn, nội thất cũng bình thường. Nên hồi xuống dạo ngõ, mẹ chồng tôi kinh kỉnh ra mặt. Bà chẳng thèm động đũa, chê dơ, mất vệ sinh. Mẹ ruột tôi tức lắm đòi hủy hôn luôn. Nhưng khi ấy tôi với Tuấn yêu nhau quá. Anh năn nỉ mẹ tôi nhiều lắm, bà mới nhắm mắt làm ngơ, gả tôi đi. Nghỉ đi một lúc, hai đứa định đi thì Tuấn có điện thoại. Alo, khi nào? Tao không có nhà. Ừ, ra ngoài ở, đang đi tìm nhà. Được không? Có tiện không? Ừ, vậy thì tao với vợ sang ngay. Ai vậy anh? Thằng Thắng, nó đi nước ngoài. Nó định nhờ anh giữ chìa khóa cách chung cư trống, tìm người cho thuê. Khi biết chúng mình, nó bảo là tạm thời sang chỗ nó ở. Thôi đi đi, kẻo nó đợi. Tôi ngại. Em thấy ngại với bất tiện quá anh ạ. Không sao đâu, anh với nó thân lắm, không phải ngại. Hoàn cảnh này, thôi thì nghe theo Tuấn vậy. Hai đứa lại đèo nhau đến chung cư của anh Thắng. Nói dăm ba câu thì Thắng cũng vội rời đi ra sân bay. Tôi với Tuấn vào trong sắp xếp đồ đạc rồi tranh thủ ăn uống. Đói bụng rồi mà. Tôi đứng xem điện thoại, chờ Tuấn chốt cửa lại thì vang lên tiếng gọi thân quen. Ơ, Hiền. Ơ, Vinh. Trùng hợp. Quả thật là trùng hợp nha. Mấy năm không gặp, giờ một ngày gặp nhau những hai lần. Vinh đi lại, Tuấn cũng vừa chốt cửa xong. Vinh hỏi trước. Hai người ở đây à? Tớ ở căn nhà kế bên. Căn nhà này đấy. Vinh vừa nói vừa chỉ, Tuấn cũng gật đầu nhẹ nhàng. Chúng tôi vừa mới chuyển đến thôi, giờ đi ăn. Cậu có đi cùng không? Tôi cũng đang định đi ăn đây, vậy thì đi chung nhé. Ăn mừng lâu ngày gặp lại. Ba người bọn tôi kéo nhau đến một quán gần đây ăn uống. Có hơi men, Tuấn cởi mở hơn, nói nhiều hơn. Họ nói với nhau về những nhân vật trong game, ra trường hợp vụ này. Tôi thì thua, ngồi côi trừ, chứ chẳng biết gì về game cả. Một lúc thì tôi đi vệ sinh, uống bia nên buồn đi tiểu liên tục. Khi vừa bước ra vô tình va phải một người, may thay người ấy đỡ kịp. Vòng tay rắn ôm trọn tấm lưng mảnh, tôi theo quán tính ngước lên. Lại là Vinh sao? Cậu không sao chứ? Vinh hỏi, ánh mắt cậu ấy thật là lạ, sâu thẳm như mặt nước trong veo, thấu tận đáy. Hốt hoảng tôi xô cậu ấy ra. Tớ không sao, tớ ra trước đây. Ừ. Lúc ấy tôi không hề hay biết phía sau tôi là một cái nhìn chứa đựng bao thương nhớ. Phải trang định mệnh lặp lại lần thứ hai. No say, cả ba thanh toán ra về. Đến chung cư, Vinh tạm biệt vợ chồng tôi rồi vào mở cửa nhà mình. Tôi và Tuấn cũng nhanh chóng chốt cửa lại vào trong tắm rửa. Thói quen rồi, uống rượu bia xong tôi phải tắm, nếu không rất khó ngủ. Từng làn nước từ chiếc vòi hoa sen chảy xuống cơ thể, một chút sữa tắm hoa hồng làm cho làn da thêm khoan khoái. Ngón tay Tuấn đi khắp cơ thể tôi rồi dừng lại nơi đồi núi sừng sững. Hai thân thể trần truồng dưới làn nước mà trở nên mờ ảo tà mị. Những cái hôn sâu ngây ngất quên cả việc đời. Anh và tôi hòa là một. Sau đó, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Với tôi bình yên mỗi sáng thức dậy là có Tuấn ở bên cạnh, cùng anh hít thở một bầu trời. Hai đứa dậy, úp tạ mị rồi đến công ty làm việc. Gần 11 giờ trưa thì quản lý nhân sự vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người tập trung để thông báo. Mọi người! Thông báo một chút, hôm nay chúng ta đón tân trưởng phòng mới là Thế Vinh. Cậu ấy từ nước ngoài trở về, từ đây trực tiếp sẽ làm việc với mọi người. Mọi người làm quen đi. Mấy nữ nhân viên thì xì xào tấm tắc khen ngợi. Ừ, cũng tại Vinh đẹp trai quá mà. Trong bộ đồ vest lịch lãm, cậu ấy thật nổi trội. Xin chào mọi người, tôi là Thế Vinh. Rất vui khi được làm việc với mọi người. Ôi, làm việc với trai đẹp là vinh hạnh của bọn em đấy chứ. Thế hôm nay trưởng phòng mời bọn em đi, đến giờ ăn rồi đấy. Một bạn nữ đề nghị. Vinh tất nhiên không từ chối, còn giơ tay hình dấu like. Ok, bây giờ chúng ta đi luôn nhé. Tê, trưởng phòng thật là tuyệt vời. Đi thôi chị em ơi. Tất cả kéo nhau ra căng tin dưới công ty vì chỉ nghỉ trưa không có một tiếng nên không đi đâu xa được. Không hiểu sao từ khi biết Vinh là trưởng phòng, cộng thêm cái nhìn đầy ẩn ý của cậu ấy, tôi thấy sao sao ấy. Bữa ăn thấy Vinh cũng vui vẻ, nên mấy nhân viên nữ ghẹo cậu ấy suốt, mà Vinh cũng nhiệt tình treo lại, nên rất gần gũi.

đi về mất phải 2 ngày, vậy là phải qua đêm, nhưng không đi thì không được. Vậy thì chúng ta khi nào đi? Ngày mai, đi càng sớm càng tốt. Tớ sẽ liên hệ tới phòng nhân sự, thông báo chúng ta nghỉ 3 ngày. Vinh, tớ cảm ơn cậu. Cậu ấy cười, một nụ cười thật tươi, khác hẳn với năm nào. Giờ tớ và cậu không cần phải khách sáo như vậy. Thôi, cậu ra ngoài rồi bảo mọi người về sớm đi, vất vả rồi. Tôi gật đầu ra ngoài thông báo cho mọi người biết, rồi cũng lấy túi ra về. Xuống cổng tôi gọi cho Tuấn mấy cuộc nhưng không bắt máy. Trời thì hình như sắp mưa, gió thổi mạnh, làm bay những sợi tóc vất vơ trước mặt. Thỉnh thoảng có những tiếng sấm chớp xẹt qua, làm lòng tôi vốn dĩ đã nặng, giờ lại thêm đeo chỉ nữa. Tuấn chưa đến à? Hay là lên xe tớ đèo về luôn, trời cũng sắp mưa rồi. Tôi ngó nghiêng thấy bầu trời đã đen kịt, mây đen vần vũ thì đáp lại lời Vinh. Ừ, tớ gọi Tuấn không được. Vậy về với tớ luôn đi, chắc cậu ấy bận rồi, không về là không kịp nữa đâu. Chắc phải thế, dù sao thì cũng chung đường mà. Tôi lên xe về với Vinh, chiếc váy công sở bắt buộc tôi phải ngồi chéo chân sang một bên, ôm eo Vinh một chút. Cậu ngồi sát vào, không sợ ngã à? Không sao đâu. Ngồi sát vào để tớ chạy nhanh, kẻo mắc mưa. Tớ không có áo mưa đâu đấy. Ừ thì ngồi, tôi nhích một chút nữa. Choàng tay vào eo Vinh, cậu ấy kéo tay tôi thật mạnh. Ôm chặt vào. Không thôi thì về nhà chỉ còn tớ với xe, lúc ấy thì lại khổ. Tớ vịn vào áo cậu được rồi, kẻo người yêu cậu thấy lại ghen đấy. Nói thế tôi liền rút tay lại, vì giữa tôi và Vinh đã không còn như ngày xưa. Chúng tôi đã lớn, đã khác hết rồi. Nhớ lại năm tháng tuổi thơ, năm tháng tôi và Vinh cùng nhau khôn lớn. Tôi là con gái nhưng đanh đã hung dữ, vì thế hay đánh nhau với bọn con gái khác. Những lúc mặt mày mình mầm bầm tím, Vinh luôn là người đắp muối thoa sầu. Cậu ấy ngồi im, nghe tôi đấu võ miệng, lâu lâu lại bật cười. Cậu ấy không nói nhiều, không bao giờ khen tôi xinh hay đẹp. Cậu ấy đơn giản là chép bài hộ khi tôi quên. Đơn giản là ngày lộc chộc chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp. 12 năm chúng tôi bên nhau như hình với bóng. Ấy vậy mà cậu đi, cậu ấy đã mang theo cả khoảng trời áo trắng, mang theo những ngập ngừng của tuổi mộng mơ mới lớn, mang theo những yêu thương thầm kín tận đáy lòng của tôi. Ừ, năm xưa, tôi đã thích cậu ấy. Tuổi học trò, ngây thơ biết mấy, yêu thương cũng mong manh thuần khiết, không mưu mô suy tính, chỉ biết thích là thích thôi. Thời gian dần trôi qua, tôi bộn bề bỡ ngỡ khi lần đầu xa ba mẹ, lên thành phố học. Những bận rộn dần khiến cho tôi quên mất một người tôi từng rung cảm, quên mất mối tình đơn phương tôi chôn giấu biết bấy lâu nay. Hay do chăng những yêu thương đó chẳng đủ lớn để vượt qua được khoảng cách địa lý, hay đơn giản là chúng tôi chẳng đủ duyên. Bất ngờ, mưa lớn. Vinh tấp xe vào lề đường, kéo tôi vào trạm chờ xe buýt để trú mưa. Cơn mưa rào rạc kéo dài. Tôi và Vinh không nói một câu nào nữa hết. Cũng không biết vì sao lại như thế. Chỉ có âm thanh của những giọt nước mưa rớt xuống đường, hòa vào dòng nước đang chảy. Nửa tiếng sau, mưa bắt đầu nhỏ lại rồi ngưng hẳn. Hai đứa lên xe về. Đến chung cư, tôi cảm ơn Vinh định bước vào trong để cậu ấy gửi xe thì bất ngờ Vinh gọi tôi. Hiền, cái mũ. À quên, cái mũ bảo hiểm của cậu ấy. Thế nhưng Vinh đã nhanh chân tiến tới, tự tay tháo dây giúp tôi. Lúc ấy hai gương mặt gần lắm, để nỗi hơi thở của cậu ấy tôi còn nghe thấy được. Cảm ơn cậu, tớ lên trước đây. Trên nhà cánh cửa vẫn khóa, không biết Tuấn đã đi đâu mà không có ở nhà. Lấy điện thoại gọi cho anh thì mới biết máy mình đã hết pin, tôi còn đứng tần ngần ở đấy. Giờ này thì anh đi đâu được chứ? Tuấn chưa bao giờ đi đâu mà không nói với tôi, hay là đã xảy ra chuyện gì? Cậu chưa vào nhà. Vinh, cho tớ mượn điện thoại. Điện thoại tớ hết pin rồi. Vinh vô tư. Đây, mật khẩu là 1902. Tay côi chợt khựng lại. Đây là sinh nhật của tôi mà. Vinh cười. Sinh nhật của bạn gái tớ, trùng hợp với cậu. Thì ra là vậy, trùng hợp thật đấy. Nhưng thôi, tôi phải gọi cho Tuấn trước cái đã. Alo. Em đây, anh đi đâu vậy? Em về nhưng không thấy anh. Anh đang ở bệnh viện thành phố. Mẹ bị ngã, lúc nãy anh gọi cho em nhưng không được. Điện thoại của em hết pin, em mượn máy của Vinh. Được rồi, em đến ngay. Ừ. Có chuyện gì sao? Vinh hỏi. Tôi vừa gấp gáp trả lời, vừa đưa lại điện thoại di động cho cậu ấy. Mẹ chồng tớ bị ngã, đang ở bệnh viện. Tớ phải đến đó ngay. Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn điện thoại. Cậu đi bằng cái gì? Giờ này khuya rồi, để tớ đưa cậu đi. Tớ bắt taxi. Thôi, để tớ đưa đi cho lẹ, đợi taxi thì đến khi nào? Hai đứa đi nhanh xuống dưới, rồi phi đến bệnh viện mà Tuấn nói. Vào đến khoa xương khớp, Tuấn đứng ở trước phòng đón tôi. Tôi hỏi, mẹ sao rồi anh? Bác sĩ bảo bị trật khớp xương, cần phải nằm lại theo dõi ít hôm. Mà em đến đây bằng gì? Chưa thay đồ nữa. Em đến với Vinh, cậu ấy về rồi. Thôi, mình vào với mẹ đi anh. Ừ. Giọng Tuấn hơi lạ, chắc là do lo cho mẹ. Mẹ chồng tôi nằm trên giường bệnh, bà chồng tôi ở bên cạnh, Tú bà với cá Linh đứng xung quanh. Mẹ, cái chuyện gì con cá Linh này cũng đến tham gia là sao nhỉ? Nó bị liệt dây thần kinh liêm sỉ rồi hay sao ấy? Người gì đâu mà dai như nhà rách? Tôi khẽ hỏi. Ba, mẹ, con mới đến hả? Bà chồng tôi gật đầu. Ừ, Hiền đến đấy à con? Bà, con Hiền nó đến nè. Mẹ chồng tôi liếc xéo tôi một cái, rồi quay mặt sang chỗ khác không thèm trả lời. Tú bà miệng lại hoạt động. Bà dâu giờ này mới đến cơ đấy, tưởng đang bận lắm cơ. Chị tăng ca, lúc anh Tuấn gọi điện thì hết pin, nên chị không biết mẹ ngã. Nó lại nói mỉa. Hết pin đúng lúc ghê. Nhưng mà tôi mặc kệ, chẳng muốn đôi co với nó làm gì cho mệt. Tôi hỏi ba. Mẹ sao lại ngã vậy ba? Thì đấy, lọ mọ lao nhà thế nào mà ngã xuống. May là chỉ nửa cái cầu thang thôi, nếu không là mệt rồi, chứ không phải là trật khớp đâu. Vậy chứ nhà có con dâu thì cũng như không, thì mẹ phải làm chứ. Sao ba lại trách mẹ? Có trách thì trách người ta quá giỏi. Chưa gì đã ngủ quên được chồng người ta ra ngoài. Giỏi thật đấy. Tuấn nạt nó. Mày không nói thì mày chết hả Tú? Sao mày lắm lời thế? Tú bà trề mỏ trề môi. Tôi không quan tâm nó mà hỏi thêm ba chồng. Vậy trước mắt để mẹ nằm đây sao hả ba? Có cần qua trung tâm chỉnh hình không ạ? Bên đấy thì đúng chuyên khoa hơn ạ. Bác sĩ bảo không nghiêm trọng, nên ở đây điều trị, nhưng không được cử động mạnh và không được vận động quá sức. Nên ban ngày các con đi làm thì sẽ thuê người chăm sóc, ban đêm thì thay phiên nhau, mỗi nghỉ ít bữa. Sắp tới ba đi khảo sát nguồn hàng, tạm thời vợ chồng con chăm mẹ nhé. Bà về ba sẽ thay. Tuấn im lặng thay cho đồng ý. Giận thì giận, chứ họ là mẹ con mà, làm sao mà bỏ nhau được, huống hồ trong hoàn cảnh đau bệnh như thế này. Tôi ngập ngừng. Ba, mẹ, ngày mai con phải đi công việc ở Phú Quốc khoảng 3 ngày mới về. Trước mắt nhờ cô Tú cha mẹ vậy ạ. Tuấn trừng hừng, ánh mắt cực ngạc nhiên. Sao lại đi tận 3 ngày? Có nghe em nói gì đâu. Em có việc đột xuất, tí em sẽ nói sau. Thế khi nào em đi? Sáng sớm mai ạ. Tuấn gục đầu không hỏi nữa, ánh mắt buồn thăm thẳm. Cả Linh từ lúc tôi vô nãy giờ im ru, mới cất tiếng. Chị Hiền cứ yên tâm đi mà, bác gái để em lo cho. Tuần này em được mấy nghỉ mấy ngày, chị giao cho em đi. Được không? Sắp thi rồi đó. Tao lo được mà. Đó, thấy chưa? Con dâu quý hóa của ba đó, vừa đụng đến chuyện là kiếm cớ chuẩn ngay. Bởi cháy nhà mới la mặt chuột, ai tốt ai xấu, giờ thì rõ rồi nha. Chị có việc quan trọng không thể bỏ được, em không thông cảm được thì thôi, chứ đừng mở miệng ra là xỉa sói. Sau này em có phải đi lấy chồng nữa đấy. Nó đứng bật dậy. Rồi sao? Chị trù ẻo tôi hả? Chị nói thế, nghĩa là thế nào thì là việc của em, luật nhân quả không chừa một ai đâu. Chị láo quá rồi đấy, học được bao nhiêu mà đòi dạy con tôi. Thứ nhà quê như chị, được anh tôi rước là phúc đức tổ tiên để lại. Đừng có mà lên giọng, đồ nhà quê. Lại nhà quê, lúc nào nó cũng chê tôi là nhà quê này, nhà quê nọ. Mẹ nó, chắc gốc gác nhà nó là thành phố oách lắm sao. Nhà quê thì sao? Nhà quê nhưng chị không hề xấu hổ. Chị tự hào về miền quê của mình. Nhà quê, nhưng 12 tuổi chị đã biết nấu cơm rửa bát. 15 tuổi đã biết làm trên 10 loại bánh. 18 tuổi, nấu được một mâm cỗ nhỏ. Sao? Em có ý kiến gì à? Nó bật cười như điên rồi nói. Vâng, chị giỏi. Giỏi quá mà. Cái mầm cỗ của chị cho chó nó ăn, chứ người thành phố như chúng tôi không dám đụng đến đâu. Chị không thấy hôm trước đám cưới, chẳng ai thèm động đũa à? Nhìn thôi đã mắc ói rồi, chứ nói gì ăn. Cộng thêm dòng họ Chí cứ như loạn dở hơi ấy. Gặp người ta giàu sang cái cười nói ríu rít. Đúng là chó tốt thấy người giàu liền vẫy đuôi. Bốp, tôi tát nó. Một cái tát thật mạnh. Mẹ kiếp, nó mất dạy lắm rồi. Động đến tôi thì tôi còn nhân nhượng. Nhưng động đến gia đình tôi thì tôi sống chết với nó. Thử hỏi có đứa em chồng nào mà hỗn láo như nó không? Chị cảnh cáo em. Em mà còn dám xúc phạm gia đình chị nữa thì không đơn giản là cái tát này đâu. Tất cả mọi người đều kinh hoàng về thái độ của tôi. Không ai ngờ là tôi đánh con Tú. Nhất là mẹ chồng tôi. Bà dù đang bị đau nhưng vẫn hét lên cho bằng được. Ôi giời ơi, chị làm cái gì vậy hả chị Hiên? Ông coi nó đánh con bé kìa. Quá, quá lắm rồi. Tú bà cũng đâu vừa. Sau khi định thần lại, nó xông vào đánh tôi. May thay ba chồng tôi giữ nó lại. Bà buông con ra, hôm nay con phải cho nó một trận. Mẹ mày, sao mày dám đánh tao hả con chó? Bà buông ra, đồ chó nhà quê. Nó vùng vẫy nhưng không hề hấn gì với sức của ba. Nó chỉ la hét chửi bới cho đã cái miệng. Tú, nín miệng. Tôi cũng đang điên nên chỉ tay vào mặt nó. Mày mà không im là tao vả cho mày tét miệng, ráng mà chịu. Sự chịu đựng của tao là có giới hạn thôi. Tao không im đó. Mày có ngon thì mày đánh tao cái nữa coi. Mẹ mày, đổ đi thoá lăng loàn. Tôi mất bình tĩnh xông vào nó, Tuấn chụp lại được. Nhưng trong cơn nóng giận mất kiểm soát, tôi đã kịp đánh nó mấy cái nữa. Mày nói ai là đĩ hả? Tao là gì mà mày nói tao là đĩ này đĩ nọ? Tao chưa thấy thằng nào ngoài anh mày đâu nghen. Mày làm gì mà tưởng tao không biết hả? Định cắm sừng lên cho anh tao hả? Tuấn quát lên rồi xô tôi ra. Hiền thôi đi, đủ chưa? Còn con Tú, mày mà mở miệng một câu nào nữa là tao bẻ hết hàm răng của mày đấy. Vợ tao làm gì cũng không đến lượt mày nói. Mẹ chồng tôi chửi cái gì mà tôi không nghe rõ. Chỉ vì tiếng quát của Tuấn quá lớn, nó lấn át tất cả mọi thứ. Lần đầu tiên anh nạt tôi như vậy, tôi hơi sững người. Tuấn, con đưa Hiền đi về đi. Dạ, tụi con về trước ạ. Tuấn nói xong kéo tay tôi lôi ra ngoài, lực kéo rất mạnh khiến cổ tay tôi đau tấy. Tôi hất ra. Anh buông ra, em tự đi. Chúng tôi không ai nói với ai một từ nào từ khi bệnh viện cho khi về đến nhà. Không gian thật nặng nề. Vào nhà, Tuấn quăng cái điện thoại lên bàn. Em giải thích về tấm hình này cho anh. Tôi ngạc nhiên cầm điện thoại lên xem. Ngày gì thế này mà ai cũng bắt tôi giải thích, hết Vinh rồi đến Tuấn. Bức hình này là sao? Đây chẳng phải là lúc tôi và Vinh lúc nãy sao? Cậu ấy đang tháo mũ cho tôi, nhưng do góc chụp, nhìn như chúng tôi đang hôn nhau. Nhưng tại sao Tuấn lại có bức ảnh này? Ai đã gửi cho anh ấy? Là ai đã theo dõi tôi? Anh đang chờ em giải thích đấy Hiền. Anh không tin em sao? Tuấn nói lớn tiếng. Anh nói là em giải thích cho anh. Em và hắn đang làm gì? Vinh chỉ đang tháo mũ cho em thôi. Anh cũng thấy tay cậu ấy mà. Tháo mũ? Thân đến mức đó à? Tại sao em không tự tháo mà phải nhờ đến anh ta? Tại sao điện thoại em lại hết pin khi đi chung với hắn hả? Tuấn mất bình tĩnh, hai mắt anh đỏ ngầu. Tuấn ghen. Anh Tuấn, anh bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện. Em không muốn nói khi cả hai đang mất kiểm soát. Em đi tắm đây. Tuấn chụp tay tôi lại. Em nói rõ đi. Muốn đi đâu thì đi. Còn nữa, em đi với Quốc làm gì? Đi với ai? Tôi thở mạnh một hơi rồi nói. Em làm sai báo cáo, thất thoát gần 5 tỷ. Mai phải đi Phú Quốc với Vinh để nói chuyện bên công trình. Đây, anh xem đi. Tôi mở cặp ra lấy bản báo cáo đưa cho Tuấn xem, nhưng anh cười nhạt vứt xuống đất. Gần 5 tỷ, mà em đi nói chuyện suông với họ mà được à? Em ngây thơ quá đi Hiền ạ. Còn Vinh nữa, sao hắn tự nhiên lại giúp em không điều kiện? Cứ cho là hai người là bạn bè đi, nhưng cũng không cần thể hiện một cách thái quá như vậy chứ. Em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Tôi im lặng, ngồi xuống ghế sofa. Cả căn phòng đều rơi vào tĩnh lặng. Hiền, anh thương em. Anh sẵn sàng đứng về phía em, dù em sai hay là em đúng. Vì ba mẹ hai con Tú đều không sống với anh cả đời. Nhưng riêng em thì khác. Em là vợ, là nhà của anh. Khi Linh đưa ra bức hình này, mọi người nói em nói này nói nọ. Nhưng anh không ngại chọn tin em. Chỉ cần em cho anh lời giải thích hợp lý. Anh là đàn ông. Anh không chịu đựng được ai chạm vào người phụ nữ của mình. Em hiểu không? Em đã nói em và Vinh không làm gì cả. Em càng không làm gì có lỗi với anh. Em lấy danh dự của mình ra mà khẳng định. Em hoàn toàn sống đúng với vị trí của một người vợ. Còn anh tin không thì tùy. Em mệt rồi. Em vào phòng trước đây. Nói xong tôi đi ra ngay. Vào thẳng phòng tắm mà xả nước ảo ảo. Tôi muốn dòng nước kia hòa vào giọt nước mắt mặn chát lúc này. Vì sao tôi khóc? Vì sao ư? Vì tôi nhìn thấy giọng nói sắp lạc đi của Tuấn. Nhìn thấy đồng tử chuyển màu của anh. Tôi biết anh sắp khóc. Tôi biết anh chắc chắn đã phải nghe những lời nhức móc của mẹ mình, những lời bóng xó của con cá linh độc ác và cả những lời thậm tệ từ đẻ em chồng mất dạy. Nhưng anh vẫn chọn cách bảo vệ tôi, vẫn chọn cách bênh vực. Nhưng tại sao con Linh lại có bức ảnh đó? Tại sao? Lúc tôi đến, nó đã ở trong đó rất lâu rồi. Vậy chứng tỏ nó không phải là người chủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net